Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 365, tỉnh mộng, truyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Sao sao sao, Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, sau đó năm ngón tay khép lại, dùng trưởng như đao chém về phía lồng ánh sáng màu trắng ngoài điện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng màu trắng lõm xuống một chút, không ngừng run rẩy, một hồi lâu mới khôi phục như lúc ban đầu. Một kích này, mặc dù không bằng uy lực một thương của Ngao Hoàng lúc trước, nhưng cũng không kém quá nhiều. Thẩm Lạc thấy tình hình này, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Lực nhục thân của hắn so với trước đó cường đại hơn nhiều, chính là khả năng đặc biệt của tu sĩ luyện thể, những yêu vật được ca ngợi bởi lực nhục thân kia cũng theo không kịp. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, trong lòng thầm vận chuyển Hoàng Đình Kinh, bên ngoài thân đại phóng kim quang, hư ảnh bốn đầu kim long, bốn đầu kim tượng nổi lên, lập tức xung nhập vào thân thể của hắn. Sau đó thân thể của hắn lập tức phát sinh biến hóa, hai tay nhanh chóng dài ra, phía trên hiện ra từng lân phiến màu vàng, bàn tay biến lớn mấy lần, mười ngón kéo dài uốn lượn, đầu ngón tay mọc ra móng nhọn sắc bén. Hai tay Thẩm Lạc thình lình biến thành hai cái tương tự móng rồng, chớp động lên kim quang băng lãnh, hai chân thì biến thành hai chân voi tráng kiện. Trong khoảnh khắc Thẩm Lạc hóa thành quái vật nửa rồng nửa voi, pháp lực cũng không biến hóa quá lớn, nhưng khí tức nhục thân lại bạo tăng mấy lần. Hắn nhìn một chút hai tay của mình, đưa tay vỗ mạnh về phía vách tường đại điện. Vách tường lần nữa hiện ra một tầng ánh vàng, muốn ngăn cản một kích vuốt rồng, nhưng lại tùy tiện bị nứt. Tiếp đó, soạt một tiếng, vách tường đại điện sập một mảng lớn. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, nâng lên đùi phải đạp mạnh xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bậc thang dưới người hắn theo âm thanh bạo liệt ra, biến thành một đống đá vụn sụp đổ. Hoàng Đình Kinh càng tu luyện sâu, nhục thân biến hóa càng mạnh, thật không biết nếu ta tu luyện 72 câu Hoàng Đình Kinh đến viên mãn, phải chăng có thể hóa thành một đầu chân long, hoặc là một con voi lớn. Thẩm Lạc thầm nghĩ, bấm niệm pháp quyết tán đi kim quang ngoài thân, khôi phục hình người. Vào thời khắc này, bậc thang cùng trên vách tường tự hiện ra một đoàn kim quang lóa mắt, chớp động mấy cái liền phiêu tán biến mất. Vách tường bị sập cùng bậc thang vỡ vụn vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Lạc thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng không quá kinh ngạc. Trước đó trong Tà Nguyệt Thất Tinh Động ở Phương Thốn Sơn, hắn cũng đã chứng kiến cấm chế tương tự. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lần nữa lật tay lấy ra Lục Trần Thiên, bắt đầu vận chuyển Cửu Cửu Thông Bảo Quyết. Từng đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, không ngừng thẩm thấu vào trong Lục Trần Thiên. Đúng như hắn sở liệu, bây giờ theo tu vi hắn tăng lên, cảm ứng cấm chế sâu trong Lục Trần Thiên đã rõ ràng hơn rất nhiều. Trong nháy mắt một ngày một đêm trôi qua, mặt ngoài Lục Trần Thiên lập lòe hắc quang, khoảng chừng 33 đạo quang văn cấm chế màu đen quấn quanh trên đó. Ta nhớ Bạch Tiêu Vân đã từng nói, cấm chế cực hạn của hạ phẩm pháp bảo là 32 đạo, trong Lục Trần Thiên có 33 đạo cấm chế, xem ra là một kiện trung phẩm pháp bảo. Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ thì thào một câu, một tay nắm chặt Lục Trần Thiên, rót pháp lực thể nội vào trong đó. Thân roi đột nhiên sáng rõ hắc quang, một cỗ linh áp khổng lồ giống như biển cả từ trên roi bộc phát ra, nhấc lên một cơn bão táp, khiến cho hư không phụ cận hỗn loạn không thôi. Hắn âm thầm mừng rỡ, vội vàng thu hồi pháp lực rót vào. Uy lực kiện Lục Trần Thiên trung phẩm pháp bảo này mặc dù lớn, nhưng tiêu hao pháp lực càng lớn, chỉ hơi thôi động, còn chưa thật vung lên công kích, thể nội pháp lực đã tiêu hao gần một nửa. Lần này hẳn là không cần lo lắng những thiên binh còn lại. Thẩm Lạc vui mừng thu Lục Trần Thiên vào thể nội, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Đợi pháp lực khôi phục, Thẩm Lạc đứng dậy lần nữa bước vào đại điện, theo một trận kim quang quen thuộc hiện lên, hắn lần nữa bị đẩy vào không gian thí luyện. Trước người cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử ngân giáp, hai tay nắm giữ đại chùy và tấm thuẫn, trên thân tản mát ra một cỗ linh áp khổng lồ đại thừa sơ kỳ. Gã vừa mới nhìn thấy Thẩm Lạc, liền dựng thẳng đại thuẫn trước người, thân thể vừa mới động hóa thành một đạo huyễn ảnh màu bạc, đánh tới phía Thẩm Lạc. Thân hình Thẩm Lạc chưa hề đụng tới, tay phải nhấc lên, chụp về phía trước một cái. Chỉ nghe, đông, một tiếng vang thật lớn. Thân ảnh nam tử mặc ngân giáp trong nháy mắt dừng lại, chỉ thấy một cái vuốt rồng màu vàng chộp vào trên tấm thuẫn màu bạc, mặt thuẫn đã biến hình, lõm sâu vào trong. Động tác trên tay Thẩm Lạc không vì vậy mà chậm chạp mảy may, một tay khác lập tức vung về phía trước một cái, một bóng roi màu đen quét tới. Đùng! Trên thân roi đại phóng hắc quang, hình thành một vòng mặt trời màu đen quất vào trên đầu nam tử ngân giáp gần trong gang tấc. Ầm, một tiếng, đầu lâu và nửa thân trên nam tử mặc ngân giáp giống như dư hấu bạo liệt ra, lập tức toàn bộ thân thể biến thành hư vô, từ đó bắn ra một đoàn bạch quang, dung nhập vào thể nội Thẩm Lạc. Tiếp đó Thẩm Lạc thấy hoa mắt, liền quay trở về đại điện màu vàng óng. Một vào một ra này, bất quá mấy hơi thở, Thẩm Lạc lại nuốt vào kim đan, cơ hồ không nghỉ ngơi, liền bắt đầu thí luyện.